One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, gieo trồng chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du trên bầu trời. Bị cắt đi căn cứ chậm rãi phi hành. Hỏa hồng đám mây vây quanh tòa này căn cứ. Để nặng nề kiến trúc nham thạch thổ nhưỡng có thể tự do phi hành tại trường không phía trên. Caesar hóa thành ga phiêu phù ở căn cứ phía dưới. Cẩn thận quan sát đến quay chung quanh tòa này căn cứ đồng thời đem nó đưa đến trên bầu trời hỏa. Hồng đám mây. Thật sự là thần kỳ năng lực. Caesar sợ hãi thán phục lấy. Nói chung nếu như đám mây là cột căn cứ đem nó đưa đến không chung lời nói. Dạng này trọng lượng đã sớm đem tòa này căn cứ đập vụn. Cho nên những này đám mây kỳ thật sao? Phó căn cứ sức nổi. Để nó mình bay lên bầu trời. Trái ác quỷ. Thật đúng là đủ để phá vỡ tất cả khoa học tồn tại a. Caesar bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Đáng giận Vegapunk. Hắn đang làm gì? Phía trên. Cúi đầu nhìn một chút không biết vì cái gì lại tại tức giận mắng cái gì Caesar. Yamato có chút ngạc nhiên nói. Thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận. Là ai lại trêu chọc hắn sao? Vô năng người gào thét mà thôi. Reinhardt tùy ý nói. Caesar trên ý nghĩa mà nói đích thật là mảnh này trên đại dương bao la cực kỳ xuất chúng nhà khoa. Học, tại Reinhardt biết cái thế giới này tất cả nhà khoa học bên trong. Hắn cũng là có thể sắp xếp tiến lên 3 tiêu chuẩn. Nhưng là, ai bảo xếp ở vị trí thứ nhất nam nhân kia quá mức kiệt xuất. Thanh long trái cây diễm vân đích thật là có chút cùng loại với Golden Lion Fuwa Nomi năng lực. Bao khỏa vật thể về sau liền có thể mang theo vật thể di động. Chỉ cần là chế tạo diễm vân đủ nhiều. Mang theo hòn đảo di động cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Bất quá cái đồ chơi này là tiêu hao tính năng lực. Trở về Sky Island quá trình bên trong. Thường cách một đoạn khoảng cách. Yamato vẫn là cần bổ sung một chút đám mây. Trừ cái đó ra. Dù sao cũng phải vẫn là vô cùng bình ổn. Rất nhanh. Cái kia trắng xóa hoàn toàn biển mây liền xuất hiện ở trước mắt. Úc úc úc úc. Chính là chỗ đó đúng hay không? Yamato vô cùng hưng phấn hô lên. Trên mặt biển 10 km. Biển Enzo. À, nguyên lai mục tiêu là Sky Island sao? Cũng chẳng có gì ghê gớm. Không có người so ta ghe cu đảo. Caesar tràn đầy tự tin nói. Nơi này đúng là trên đại dương bao la an toàn nhất căn cứ thí nghiệm A, hỗn hợp trong nước biển. Một ít vật chất đám mây diễn hóa trở thành cloud en. Liền ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu. Tạo thành nổi bồng bềnh giữa không trung. Cùng biển cả tương tự vân chi biển. Hưu lạc lạc lạc lạc. Thật thú vị a. Căn cứ một đường hướng phía trước. Rất nhanh. Sky Island bên trên duy nhất bao trùm lấy xanh lá thảm thực vật hòn đảo liền đã xuất hiện ở trước. Mặt mọi người. Cái này. Làm sao có thể. Nhìn thấy phía dưới hòn đảo kia thời điểm. Caesar thất thanh nói. Cloud End bên trên làm sao lại có loại này hòn đảo. Nơi này sẽ chỉ có biển mây cùng đảo mây mới đúng a. Cái này không khoa học a. Ấy, y nguyên theo sát Caesar phía sau Weevil gãi gãi đầu phát. Hỏi, ngươi không phải nói không có người so ngươi ghe cu đảo sao? Caesar mặt tối sầm, so với Caesar kinh ngạc, Yamato hưng phấn cũng đã lộ rõ trên mặt. Đây chính là God Island a. Đã từng Roger cùng Odin đến qua địa phương. Ấy, Roger, vua hải tặc, Caesar đột nhiên sững sờ. Vua hải tặc đã từng tới nơi này. Cái này nghe đều chưa nghe nói qua a. Hí hí hí hí, hí, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng ngựa trường ngâm. Ngựa, trên trời ở đâu ra ngựa? Caesar ngạc nhiên nói, phía dưới, cưỡi một con ngựa nam nhân phù diêu mà lên. Ngựa thân thể hai bên, to lớn hai cánh vỗ. Mang theo nó cùng trên lưng kỵ sĩ ngao du trường không? Kỵ sĩ thời gian mấy hơi thở liền đã từ Reinhardt mấy người trước mắt phù diêu mà lên. Sau đó đột nhiên hạ thấp độ cao. À, là thiên mã. Yamato kinh ngạc nói. Đẹp trai ngây người. Cái địa phương quỷ quái này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Caesar há to miệng, khó có thể tin nói. Trên thế giới thật tồn tại thiên mã loại vật này sao? Cái này quỷ Sky Island tuyệt không Sky Island a. Rất nhanh, cưỡi thiên mã kỵ sĩ hạ thấp độ cao, rơi vào mấy người chỗ đứng lập cửa trụ sở trên bình đài. Kỵ sĩ tung người xuống ngựa, cung kính hướng phía Reinhardt quỳ gối. Là Gen Phó, nguyên lai là Reinhardt thần ngài trở về. Ta còn tưởng rằng là người xâm nhập. Ấy, chấm ngoặc kép, lúc này, Yamato mới nhìn rõ ràng cái này 7 ngày ngựa chân chính bộ dáng. Màu hồng phấn da lông, toàn thân mọc đầy màu đỏ sẫm điểm lấm tấm. Mới vừa rồi còn tán thưởng không thôi Yamato không khỏi cau mày nói. Xấu quá, hí hí hí hí, hí, chấm ngoặc kép, màu hồng phấn thiên mã lệ mục, thân thể vặn vẹo. Biến thành một cái màu hồng phấn đại điểu. Ấy, biến thân. Yamato kinh hô. Sky Island động vật thật là lợi hại. Caesar hừ lạnh một tiếng. Giờ mới hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là ăn Uma Uma no Michi mà thôi. Động vật ăn trái ác quỷ chẳng có gì ghê gớm. Vegapunk tên hỗn đản kia thậm chí có thể làm cho không có sinh mệnh vật thể dung hợp trái ác quỷ. Lực lượng, ân. Vegapunk, hỗn đản Vegapunk, hắn đột nhiên giận mắng. Reinhardt đối Gen Phó nói, tại God Island bên trên giúp ta tìm một khối đất trống. Ta muốn trồng ít đồ, là, ta lập tức đi an bài. Gen Phó lập tức cưỡi phi mã xuống dưới. Sau đó Reinhardt bắt đầu chuẩn bị đem căn cứ phóng tới Sky Island đi lên. Đó cũng không phải trực tiếp đem nó đặt ở biển Enzo bên trên liền xong việc sự tình. Biển Enzo làm biển mây đích thật là có được nước biển đặc chất. Có thể cho đội thuyền đi thuyền. Nhưng là sức nổi hiển nhiên không cách nào chèo chống tòa này căn cứ tồn tại. Cho nên Reinhardt để Yamato đem căn cứ rời đến đảo Enzo trên không. Sau đó chậm rãi đem thả xuống đi. Sở dĩ tuyển đảo Enzo có hai cái nguyên nhân. Một nơi này là đảo mây. Không có gì giá trị lợi dụng. Không giống God Island còn muốn lo lắng lãng phí thổ địa vấn đề. Hai là bởi vì nơi này cư dân trên cơ bản đều chuyển tới God Island đi lên. Mặc dù bên kia vẫn là một mảnh hoang vu, nhưng là khống đến người đối với thổ địa cuồng nhiệt là đáng sợ. Thế là tòa này đã từng phồn vinh hòn đảo đã ở vào nửa hoang phế trạng thái. To lớn căn cứ chậm rãi rơi xuống đất. Thật sâu khảm vào hòn đảo bên trong cuối cùng rốt cục ổn định lại. Không tệ không tệ không sai. Caesar nhảy tới bên ngoài trụ sở đảo mây bên trên. Đắc chí vừa lòng cảm thán nói. Nơi này đúng là cái làm nghiên cứu khoa học nơi tốt a. Sau đó hắn quay đầu. Có ý riêng đối Reinhardt nói. Ta giáo phụ đại nhân. Nơi này còn có rất nhiều cư dân đúng không? Reinhardt nhìn hắn bộ dáng này liền biết hỗn đản này đang suy nghĩ chuyện gì. Tên cặn bã này mặc dù thoạt nhìn là cái hài tinh. Nhưng là kỳ thật xa so với cự phần lớn hải tặc còn muốn không có điểm mấu chốt. Hắn muốn làm nhân thể thí nghiệm. Đem ngươi bộ kia cho ta thu lại Caesar. Reinhardt bình tĩnh nói. Nếu để cho ta biết ngươi cầm Sky Island nhân dân làm thí nghiệm lời nói. Ta liền làm thịt ngươi. Ngạch. Chấm ngoặc kép, Caesar dùng mình một cái. Sau đó bồi tươi cười nói. Sao, làm sao lại, ta làm sao lại làm loại chuyện đó. Ngài suy nghĩ nhiều a giáo phụ đại nhân. Tốt nhất dạng này, Reinhardt sau khi suy nghĩ một chút. Nói, dùng người dân làm thí nghiệm không được. Nhưng là địch nhân có thể. Caesar con mắt lúc này mới sáng lên. Căn cứ cất kỹ về sau. Reinhardt mang theo Seth cùng Caesar mấy người bay đến God Island cùng Gen Phó sẽ cùng. Vị này trung thành lão kỵ sĩ đã tìm xong địa điểm thích hợp. Nơi này là một khối vừa mới khai khẩn đi ra ruộng đồng. Reinhardt ánh mắt ngưng trọng. Caesar cũng trầm giọng nói. Chú ý, giáo phụ đại nhân, tiếp xuống trình tự không thể có một điểm lỗ hổng. Không phải đều có dẫn đến bồi dưỡng thất bại. Reinhardt gật gật đầu. Sau đó dùng niệm lực lật ra thổ nhưỡng, bóp nát một chi ống nghiệm, đem bên trong hạt giống bỏ vào hố nhỏ bên trong, sau đó đắp lên thổ. Tốt, làm xong. Caesar hài lòng gật đầu. Hoàn mỹ thao tác, không hổ là giáo phụ đại nhân. Cái này cũng quá đơn giản a. Yamato nhịn không được lớn tiếng nói. Đã đơn giản như vậy cũng đừng đem bầu không khí khiến cho như vậy ngưng trọng a. Còn có cái này có cái gì tốt khen đó a. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.